Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, vào Kinh Đô, chương 332, vào Kinh Đô, ngày 22 tháng 11, trải qua 4 vòng giao chiến, Bắc Cương Võ Đại dẫn đầu lấy 4 trận chiến toàn thắng chiến tích khóa chặt 7 mạnh danh ngạch. Đây là nhà thứ nhất so song 4 vòng võ đại. 4 trận chiến toàn thắng, thắng coi như nhẹ nhõm, chủ lực cũng không toàn ra. Ngày 23 tháng 11, lại có 2 nhà võ đại tiến vào 7 mạnh, theo thứ tự là Đông Lâm Võ Đại cùng Nam Giang Võ Đại. Ngày 24 tháng 11, Thiên Nam Võ Đại chủ lực toàn ra lấy yếu ớt chênh lệch, đánh bại đối thủ, 4 trận chiến toàn thắng, rất nhập 7 mạnh. Ngày 25 tháng 11, Ma Đô Học viện nữ tấn cấp. Ngày 26 tháng 11, Tây Sơn Võ Đại tấn cấp. Ngày 27 tháng 11, cái cuối cùng danh ngạch bị Trung Châu Võ Đại cầm xuống. Trung Châu Võ Đại đánh so sánh gian khổ, 4 trận chiến toàn thắng, trực tiếp liền có thể tiến vào 7 mạnh. Trung Châu Võ Đại lại là đánh 6 trận, 5 thắng 1 thua. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm rất nhập 7 mạnh, chủ lực toàn ra, đồng thời nhiều người bị thương, là 7 mạnh bên trong đánh khó khăn nhất một nhà. Trung Châu tông phái cường giả không ít, võ đại lại là, bất quá Trung Châu võ đại cùng tông phái quan hệ không ít. Một số tông phái cường giả cũng tại Trung Châu võ đại nhậm chức. Có thể cuối cùng từ 89 chỗ võ đại bên trong đánh tới trước 7. Cùng tông phái quan hệ cũng rất lớn. Trung Châu võ đại một ít học sinh, có một ít là đến từ tông phái đệ tử. Đến tận đây, phổ thông võ đại hội giao lưu kết thúc. Cái khác 82 nhà võ đại sẽ còn tiếp tục tranh tài, lại chỉ là tại thập đại phía dưới tiến hành xếp hạng. Muốn khiêu chiến danh giáo vị trí, năm sau ít nhất bồi dưỡng được 5 vị trung phẩm học sinh. Đôi này phổ thông võ đại mà nói, là rất chật vật nhiệm vụ. Ma võ, Ngô Khuê Sơn trở về. Trở về chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm hội giao lưu sự tình. Chuẩn bị như thế nào? Ngoặc kép, tất thắng. Phương Bình trả lời đơn giản. Ngô Khuê Sơn nghe vậy nhìn hắn một lát. Nửa ngày sau mới nói, bước vào tứ phẩm đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu. Hắn bước vào đỉnh phong, sau mong muốn phải nhanh một chút, cũng phải nhờ vào xương nhỏ thính giác rèn luyện, để thể chất càng thêm cường đại. Bất quá cũng không bao lâu, số 25, hắn mới vừa vặn bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Cứ việc mới tiến vào cảnh giới này không có mấy ngày, Phương Bình vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Cảnh giới chênh lệch, giờ phút này xem như ngang hàng. Dù là Diêu Thành Quân những người kia giờ khắc này đột phá đến ngũ phẩm, tối đa cũng liền ngũ phẩm sơ đoạn. Lục phủ rèn luyện chỉ sợ đều không có bắt đầu. Phương Bình cũng nghiêm túc bọn hắn. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn cảm khái một tiếng. Thật rất nhanh, tháng 8 trung tuần. Phương Bình tiến vào tứ phẩm, cuối tháng 11, Phương Bình tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, hơn 3 tháng mà thôi, Phương Bình đi đến tứ phẩm đường, luận tốc độ tu luyện, Phương Bình là làm thay mặt thứ 1, bây giờ mấy đại thiên kiêu, mặc kệ là Diêu Thành Quân hay là Lý Hàn Tùng, cũng không bằng Phương Bình. Phương Bình nhập trường học thời điểm, nhìn qua một phần tam phẩm bảng danh sách. Khi đó, Diêu Thành Quân mấy người chính là tam phẩm bảng danh sách đỉnh cao cường giả. Bây giờ, cũng mới qua khứ hơn một năm, những người này nhao nhao từ tam phẩm đỉnh phong, chẳng những bước vào tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn trở thành tứ phẩm bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Tốc độ đã nhanh đến cực hạn, có thể suy nghĩ lại một chút Phương Bình, khi đó vừa trở thành võ giả. Song phương chênh lệch cực lớn, ngắn ngủi thời gian một năm, Phương Bình liền đuổi ngang chênh lệch. Cảm khái một câu, Ngô Khuê Sơn không có nói thêm nữa. rất nhanh nhân tiện nói, số 30, cũng chính là hậu thiên, tổ chức thập cường chiến nghi thức khai mạc, cùng ngày rút thăm lựa chọn đối thủ, ngày mùng 1 tháng 12, chính thức bắt đầu tranh tài, ngày mai ngươi dẫn đội đi kinh thành, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, lần này hội giao lưu, tại kinh đô tổ chức, theo lý mà nói, quán quân năm ngoái là Ma Võ, năm nay hẳn là còn ở Ma Võ tổ chức. Bất quá ý tứ phía trên là, Ma Võ năm nay tổ chức nhiều hạng tranh tài, nhất phẩm võ đạo thi đấu cũng vừa rồi kết thúc. Tiếp tục tại Ma Võ tổ chức, chậm chế Ma Võ thầy trò tu luyện, cho nên đổi được kinh đô. Trên thực tế, Phương Bình cũng biết kinh đô bên kia ý tứ. Ma Đô liên tiếp tổ chức nhiều lần có thụ chú mục cả nước tính giải thi đấu. Mà Ma Đô dù sao không phải Hoa Quốc thủ đô, tập trung điểm đều tại Ma Đô. Kia kinh đô làm sao bây giờ? Tổ chức tranh tài, không có nghĩa là cái gì? Có thể tổ chức võ giả giải thi đấu, kỳ thật cũng sẽ dẫn đến một chút võ giả chảy vào Ma Đô. Cứ thế mãi, kinh đô địa vị sau đó trượt. Tại võ giả đương đạo thời đại, kinh đô mặc kệ là vì cái gì, cũng không thể tiếp tục để Ma Đô tổ chức giới thứ hai giao lưu giải thi đấu. Nhất là lần này cực kỳ trọng yếu, xác định thập đại danh giáo địa vị. Hiệu trưởng, ngài lần này không đi sao? Ngoặc kép, ta lần này thì không đi được. Cần lưu tại Ma Đô, hoàng hiệu trưởng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Mặt khác đường viện trưởng, là viện trưởng cũng đều sẽ quá khứ. Một vị tông sư, hai vị lục phẩm đỉnh phong phụ trách dẫn đội, cộng thêm mấy vị lục phẩm đạo sư. Đây chính là Ma Võ lần này phụ trách dẫn đội đạo sư thực lực. Đi kinh đô, không phải Ma Võ địa bàn. Ngô Khuê Sơn cũng rất cẩn thận. Mặc kệ là vì công bằng, vẫn là vì biểu hiện ra thực lực, tông sư tọa trấn đều rất có tất yếu. Phương Bình nghe Ngô Khuê Sơn nói mình không đi, trầm ngâm một lát mới thấp giọng nói. Hiệu trưởng, lão sư nàng tiến địa quật đến bây giờ còn không có trở về. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đè lên tay, có chút thở hắt ra, có chút mỏi mệt nói. Ta tại Ma Đô, không có quá lớn sự tình, cũng có thể tùy thời tiến vào địa quật. Các ngươi quản tốt chính các ngươi là được. Chấm ngoặc kép, hắn lần này không đi kinh đô, cùng Lữ Phượng Nhu tiến vào địa quật cũng có quan hệ. Đi xa, chưa hẳn có thể kịp thời cứu viện. Những ngày này, Ma Đô địa quật truyền ra tin tức, Lữ Phượng Nhu rất điên cuồng. 5 ngày trước tao ngộ một vị thất phẩm thống lĩnh cường giả. Chẳng những không có rút đi, ngược lại cùng đối phương phát sinh đại chiến. Kết quả là Lữ Phượng Nhu trọng thương trốn chạy. Đối phương một đường truy sát đến Hy Vọng Thành. Nếu không phải Hy Vọng Thành cường giả xuất thủ, Lữ Phượng Nhu kém chút bị giết. Ngô Khuê Sơn vội vàng từ kinh đô trở về, liền rút ký nghi thức đều không các loại. Cùng những này cũng có quan hệ. Nữ nhân kia điên rồi. Nàng biết không biết mình đang làm cái gì. Mặc dù danh xưng lục phẩm vô địch, có thể Lữ Phượng Nhu thật lục phẩm vô địch. Hiện tại tao ngộ đối phương thất phẩm, chẳng những không lùi, ngược lại chủ động khai chiến. Nếu không là vận khí tốt, chỉ sợ sớm đã bị giết. Những này, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Cũng không ai bảo hắn biết những thứ này. Bất quá Ngô Khuê Sơn trở về, Phương Bình đối Lữ Phượng Nhu an nguy cũng không phải quá lo lắng. Hai người trao đổi một lát, Ngô Khuê Sơn không cùng Phương Bình nói quá nhiều, cũng không muốn cầu hắn nhất định phải cầm cái thứ một cái gì. Dựa theo tình huống trước mắt, cầm thứ một có chút khó khăn. Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân xuất thủ, giết vào tứ phẩm hàng đầu. Cái này Ngô Khuê Sơn cũng biết. Phương Bình vừa đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, khí tức đều không phải là quá ổn. Hơn 3 tháng thời gian, cao phẩm chiến pháp lại tu luyện đến một bước nào. trên việc tu luyện là thiên tài, không có nghĩa là thực lực liền nhất định mạnh đến không hợp thói thường. Lấy ma võ thực lực tổng hợp, tiến vào 5 vị trí đầu không khó, có thể lại hướng lên, vậy liền xem vận khí. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng ra, Phương Bình vốn là muốn đi võ đạo xã, nghĩ nghĩ, đi vòng đi bộ hậu cần. Bộ hậu cần, Lý lão đầu vẫn như cũ không tải, lâm thời đến thay thế Lý lão đầu vị đạo sư kia nói. Lý viện trưởng gần nhất một mực tại bế quan, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Hắn bế quan rất lâu, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Từ lần trước trở về không lâu, Lý lão đầu liền bế quan. Đến bây giờ, đã có tầm một tháng. Võ giả bế quan, kỳ thật không phải lâu dài sự tình. Ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Lý lão đầu lần bế quan này một tháng, thời gian quá dài, không ở phía sau cần bộ trì hoãn. Phương Bình ra bộ hậu cần, hướng ma võ ký túc xá cũ khu đi đến. Lý lão đầu cũng không ở tại giáo sư khu ký túc xá bên kia. Những cái kia biệt thự đều là hậu kỳ mới xây. Ma võ năm đó cũng không lớn, cũng có một chút lão kiến trúc tồn tại. Lý lão đầu ở là ký túc xá cũ khu, nơi đó bây giờ ở đích xác rất ít người. Một chút về hưu thụ thương võ giả, một bộ phận ở tại bên kia. Lão hiệu trưởng khi còn tại thế cũng ở tại bên kia. Phương Bình dọc theo đá xanh đường nhỏ, xuyên qua trong trường học kia phiến rừng lá phong. Hơn 10 phút về sau, tại một mảnh lão kiến trúc trước dừng bước. Hắn rất ít đến bên này. Bên này là một ít lão nhân tu dưỡng. Dưới tình huống bình thường, cực ít có người tới quấy rầy. Giờ phút này, lão kiến trúc bên ngoài có chút cũ người ngay tại ngoại vi trong tiểu hoa viên phơi nắng. Nhìn thấy Phương Bình, có người nhận ra hắn. Một vị đoạn mất cánh tay lão đầu cười ha hả nói. Phương Bình, ta cháu trai kia gần nhất không có thêm phiền a. Ngoặc kép, Phương Bình cười trả lời. Sao có thể a? Lần trước ta để cho người ta đánh hắn một trận. Hắn khôn hơn, trước mấy ngày đột phá đến nhị phẩm. Qua vài ngày ta an bài hắn đi đánh nhị phẩm hội giao lưu. Không có thời gian quấy rối. Tay cụt lão nhân lập tức cười to lên, gật đầu nói, tốt tốt tốt, liền nên dạng này. Hắn không nghe lời, liền đánh hắn, còn không nghe lời, ném địa quật đi, tiểu tử thúi một điểm không giống cha hắn. Ngoặc kép, bên cạnh cũng có mấy vị thiếu cánh tay cụt chân lão nhân cười nói tiếp. Đều nói, nên đánh, không đánh không nên thân. Phương Bình cũng không có rời đi. Chờ các lão nhân hàn huyên một hồi, mới cười nói, mấy vị lão sư yên tâm, ngài mấy vị đều là anh hùng, ngài mấy vị hậu thế không thành được cẩu hùng, chấm ngoặc kép, anh hùng, chúng ta tính là gì anh hùng? Tay cụt lão nhân tự giễu một câu, anh hùng đều nằm tại nam khu mộ viên, bọn hắn những người này, kéo dài hơi tàn, ngay cả sức đánh một trận cũng bị mất. Bằng không, nào có thời gian rỗi nằm tại cái này ngồi ăn rồi chờ chết. Không đợi Phương Bình mở miệng, gãy lưng lão nhân cười nói. Tìm Lý Trường Sinh, ngoặc kép, Lý lão sư ở đây sao? Ngoặc kép, tại, bất quá còn đang bế quan. Chớ đi, không phải muốn tổ chức cái gì hội giao lưu sao? Người an tâm dẫn người đi thi đấu. Lý lão quỷ không đói chết. Hắn một người sống sờ sờ, còn có thể đem chính mình chết đói. Còn đang bế quan, Phương Bình trầm ngâm một câu nói, Lý lão sư không phải có cũ tổn thương mang theo sao? Hắn hiện tại bế quan, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, Lý lão quỷ tại mân mê hắn trường sinh kiếm đâu. Tay cụt lão nhân nói một câu, lại nói, đi làm việc của ngươi đi, chúng ta sinh thời còn muốn nhìn thấy ma võ siêu việt kinh võ đâu. Siêu việt kinh võ, lão hiệu trưởng nguyện vọng liền hoàn thành một cái, cũng nên mỉm cười cửu tuyên. Phương Bình ngẩng đầu hướng cách đó không xa một tòa đại môn đóng chặt tiểu viện nhìn một chút. Nơi nào là Lý lão đầu trụ sở? Lý lão đầu còn đang bế quan, hắn cũng không tốt đi quấy rầy, đành phải cùng mấy ông lão cáo từ. Trước khi đi, lòng tin tràn đầy nói: "Mấy vị lão sư yên tâm, Ma Võ siêu việt kinh võ, không dùng đến mấy năm." Hắn nói xong lời này, mấy ông lão đều là khoan khoái cười to. Bây giờ Ma Võ, mặc dù từ trên chỉnh thể thực lực mà nói, lão hiệu trưởng chiến tử, đại lượng đạo sư chiến tử về sau, cấp cao thực lực xuất hiện trượt, có thể thế hệ tuổi trẻ thực lực lại là càng ngày càng tăng. Năm ngoái có ngũ phẩm học viên, năm nay mặc dù không có, có thể Trần Văn Long những người này chưa hẳn liền so với trước năm ngũ phẩm yếu. Tăng thêm đệ tử cấp thấp phát lực, mấy ông lão cũng đều nhìn ở trong mắt. Tiếp tục như thế, tiếp qua mấy năm, Đường Phong những người này một khi đột phá tông sư đền bù cấp cao chiến lực thiếu thốn, vậy có lẽ muốn siêu việt Ma Võ thời kỳ cường thịnh, hy vọng vẫn là tại người trẻ tuổi trên thân. Võ đạo xã, Phương Bình nhìn về phía chúng nhân nói: "Trần Văn Long, Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi bốn người nhập chủ lực đội, Lương Phong Hoa, Chu Khánh, Lưu Ngọc Oánh, mấy người các ngươi tiến đội dự bị, mọi người có ý kiến gì không?" Ngoặc kép, đám người lắc đầu. Tạ Lỗi tiến vào chủ lực đội cũng là bí mật cùng mấy người khác giao thủ, hơn một chút mới tiến vào chủ lực đội. Võ đại vẫn là thực lực nói chuyện. Phương Bình nhìn về phía Tạ Lỗi nói: "Ngươi là chủ lực đội duy nhất tứ phẩm trung đoạn võ giả. Lần này để ngươi xuất chiến cơ hội không lớn. Lần này khác biệt dĩ vãng, Ma Võ không thực lực, muốn toàn lực ứng phó, cường thế thắng được, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Văn Long xuất ra đầu tiên, ta thứ hai, Trương Ngữ thứ ba, nhất định phải thắng gọn gàng mà linh hoạt. Bất kỳ người nào không cho phép thực lực. Trần Văn Long, ngươi xuất ra đầu tiên, có thể một chuỗi năm liền trực tiếp đánh xuyên qua, không cần cho chúng ta lưu đối thủ, đều là tứ phẩm võ giả, không cần thiết tôi luyện cái gì, để ngoại giới nhìn thấy ta Ma Võ cường đại, nghe rõ ràng sao?" Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, đám người ứng thanh. Phương Bình nhìn đồng hồ nói: "Vậy liền trở về thu thập một chút hành lý, buổi sáng ngày mai chúng ta đi máy bay đi kinh đô." Tứ phẩm trở xuống, ngồi đường sắt cao tốc chạy tới, mặc dù không phải chúng ta sân nhà, bất qua khí thế muốn nóng bắt đầu cao lên cao rơi, ta không hy vọng biến thành bị tất cả mọi người nhìn suy, sau đó mới khởi tử hồi sinh, không nhất thiết phải thế. Ta muốn để người ta biết, Ma Võ chính là cường thế, cường thế đến cùng, đi kinh đô cũng không cần thiết sợ cái gì. Xuất ra khí thế của chúng ta, đều là người trẻ tuổi, làm như thế nào Trương Dương liền làm sao Trương Dương. Thế hệ trước sẽ không nhúng tay, thế hệ trẻ tuổi đều là đối thủ của chúng ta. Ma Võ làm được là bá đạo, không đi vương đạo, ai dám nói ngồi châm chọc, ai dám chít chít méo méo, là võ giả liền đánh hắn. Xảy ra chuyện ta che không được, tông sư ôm lấy. Ngoặc kép, đám người bật cười, ngươi có bản lĩnh đừng nói một câu cuối cùng, kia mới gọi bá đạo. Phương Bình nói xong, Trần Văn Long mở miệng nói, nếu không vẫn là ta xuất ra đầu tiên, ngươi áp chụp, chấm ngoặc kép, không cần. Phương Bình lắc đầu nói, nếu là ngay cả ta cũng đánh xuyên qua, nói câu khó nghe, vậy chúng ta liền không dễ chịu lắm, ta kéo tàn mấy cái, các ngươi còn có hy vọng có thể thắng, ta áp thuộc đều thua, vậy liền triệt để không đùa. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, ta hàng thứ tư, ngươi bị người đánh cho tàn phế mới tốt, chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ nói, Tần Phượng Thanh, không phục ngươi liền cùng ta đọ sức đọ sức. nhìn xem ngươi nhất đao lưu đối ta có hữu dụng hay không. Ngoặc kép, không có lại phản ứng Tần Phượng Thanh. Phương Bình tiếp tục nói, đều không có ý kiến. Vậy liền tan họp, ngoặc kép, ngày 29 tháng 11, hơn 10 vị tứ phẩm học viên, tăng thêm hơn 10 vị lục phẩm đạo sư, cùng hoàng cảnh vị tông sư này cùng một chỗ bước lên tiến về kinh đô chuyến bay. Cùng một thời gian, mà võ một chút 2-3 phẩm võ giả, cũng cưỡi đường sắt cao tốc tiến về kinh đô. Các nơi khác, cũng có một chút võ đại học sinh nhau nhau đạp vào hành trình. Thập đại danh giáo chi tranh, đối với những này võ đại đều cực kỳ trọng yếu, mỗi nhà đều có tông sư cùng đi, đại lượng ký giả truyền thông, cũng nhau nhau chạy tới kinh đô. Lần này hội giao lưu, tụ họp đại lượng đương đại thiên kiêu nhân vật, mặc dù còn không có tốt nghiệp, có thể diêu thành quân những người này, đã siêu việt đại lượng tốt nghiệp, dù là một chút 5-6 phẩm tốt nghiệp cường giả. Giờ phút này thanh danh cũng kém xa bọn hắn. Như thế thịnh sự, cả nước thậm chí thế giới đều tại tập trung. Hoa quốc thế hệ tuổi trẻ, long hổ hội tụ, đến tột cùng ai có thể độc lĩnh phong tao. Hết chương.